Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1140: Ấu niên truyền pháp tượng. Ngô Ngưng Lộ đem Lý Phàm đưa tới Ngọc Phù thu hồi. Muốn nói lại thôi, bất quá 300 năm thôi. Ta đi. Lý Phàm chỉ khoát tay áo. Không cần phải nhiều lời nữa. Đi theo Tôn gia gia chủ. Đi đến Vạn Tiên Minh tổng bộ. Giao cho Ngô Ngưng Lộ cái kia quả ngọc phù. Kỳ thật ngoại trừ làm truyền tin linh phù tác dụng bên ngoài. Hắn bản chất vẫn là một cái hơi co lại tụ hợp trận pháp. Đã bao hàm Lý Phàm một đạo phân hồn. Có thể thực hiện đối Ngô Ngưng Lộ toàn phương vị giám thị đồng thời. Mục đích chính yếu nhất. Vẫn là tại ngoại giới cắm một cái mắt. Thời khắc chú ý Vạn Tiên Minh động tĩnh. Phân hồn có thiên huyền kính bản nguyên. Có thể ẩn núp tại thiên huyền kính bên trong. Thời khắc giám sát Vạn Tiên Minh tình thế. Dù sao tại trấn thủ diễn pháp giác trong khoảng thời gian này. Có lẽ là hoàn toàn ngăn cách trạng thái. Liền thiên huyền kính đều không thể tùy tiện vận dụng. Mà phân thân lại tại đại khải tiểu thế giới. Sẽ không tùy tiện ra ngoài. Lưu một cái hậu thủ. Vẫn là có cần phải. Lấy Lý Phàm thực lực hôm nay. Lưu lại đạo này phân hồn. Thực tế chiến lực cũng cùng bình thường hợp đạo không kém là bao nhiêu. Duy nhất tai hại cũng là không giống bình thường tu sĩ như thế. Có thể tại chiến đấu sau cấp tốc khôi phục. Không có bản tôn bổ sung. Lực lượng dùng một phần. Thiếu một phần. Đến mức Lý Phàm cùng Ngô Ngưng Lộ nói tới vị hảo hữu kia. Tự nhiên là hắn sáng tạo thánh huyết hóa thai. Bất quá không có chân tiên chi võng. Nguyên lực tinh túy quán chú. Thánh thai bây giờ chỉ là miễn cưỡng đột phá đến luyện khí cảnh giới. Bị Lý Phàm đưa vào đến Thiên Kiếm Tông di tích bên trong. Ngay tại thu phục Hắc Kiếm Thiên Chi Kỳ. Có trước đây kinh lịch. Sẽ không có vấn đề gì. Chỉ là cần mài nước công phu. Tôn gia gia chủ Tôn Hưng Diệu. Hợp đạo đã có hơn 500 năm. Hắn tuổi trẻ lúc. Cũng từng trấn thủ qua diễn pháp giác. Tại cùng nhau đi tới Tiên Minh tổng bộ trên đường. Vì Lý Phàm giới thiệu phần này công tác chi tiết. Diễn pháp giác chính là chúng ta Tiên Minh căn cơ sở tại. Đừng nhìn thân ở Tiên Minh tổng bộ. Tựa hồ an toàn vô cùng. Kỳ thực cần thời khắc đề phòng tiêu thủ đoạn nho nhỏ. Ngàn năm ở giữa. Ngũ lão hội ít nhất sách lược không qua phía dưới ba lên nhằm vào diễn pháp giác hành động. Bọn hắn ý nghĩ cách tiếp cận diễn pháp giác. Sau đó dùng tên là ác chú thuật pháp. Đối nó tiến hành tinh thần ý chí công kích, diễn pháp giác nàng, chấm ngoặc kép, đối với phương diện này phòng ngự năng lực mấy cái bằng không. Một khi chúng chiêu, thì mang ý nghĩa tối thiểu nhất trăm năm đình trệ. Lần trước ngũ lão hội thành công đắc thủ, làm đến Tiên Minh tổn thất nặng nề. Hết lần này tới lần khác việc này lại không thể lộ ra. Chỉ là thiên huyền kính bên trong công pháp đổi lấy giá cả. Cơ hồ tăng lên gấp đôi. Tiên Minh tu sĩ tiếng oán than dậy đất, ầm ĩ vang trời, chấm ngoặc kép, Tôn Hưng Diệu nhớ lại lúc tuổi còn trẻ chuyện cũ, âm thầm lắc đầu, cho nên ngươi chuyện này, không hề giống nhìn qua đơn giản như vậy. Gia chủ, nếu là nhận chức trong lúc đó, không có có thể ngăn cản những thứ này ác ý công kích, dẫn đến diễn pháp giác bị hao tổn, lại sẽ như thế nào? Lý Phàm hỏi. Tôn Hưng Diệu tiến lên tốc độ nhất thời ngưng. Hắn quay đầu nhìn một chút Lý Phàm. Dừng một chút. Nói. Dù sao hứa hẹn không thay đổi. Chúng ta sẽ chiếu cố thật tốt Ngưng Lộ. Người yên tâm đi là được. Lý Phàm nhất thời nghẹn lời. Trước đó không nhìn ra. Cái này Tôn Hưng Diệu còn rất có mấy phần hài hước cảm giác. Quang ảnh biến ảo ở giữa. Lý Phàm lại lần nữa về tới Vạn Tiên Minh tổng bộ. Giống như trước đó, trước mắt vẫn như cũ nổi lên huyễn cảnh. Chỉ là, lần này cùng trước đây thấy truyền pháp thiên tôn tượng khác biệt. Mênh mông đồng ruộng phía trên, khói bếp lượn lờ dâng lên. Trong đó một gian nông gia phòng xá nóc nhà, đang nằm vị nhìn qua 10 phần thật thà thiếu niên. Hai mắt vô thần, nhìn lên bầu trời, tựa hồ suy nghĩ cái gì. Cẩu đàn, phía dưới tới dùng cơm. Hình ảnh đến đây im bặt mà dừng. Theo huyễn cảnh bên trong thoát thân, Lý Phàm không khỏi hơi hơi sửng sốt. Tôn Hưng Diệu còn tưởng rằng hắn là bị cái kia cực độ chân thực ảo giác rung động. Vì hắn giải thích, Tiên Minh tổng bộ có truyền pháp Thiên Tôn một tia khí tức lưu lại. Cho nên, chấm ngoặc kép, Lý Phàm đối với cái này tự nhiên sẽ hiểu. Hắn là đang nghĩ chuyện khác. Tên kia vì cẩu đản chất phác thiếu niên. Chấm ngoặc kép, là khi còn bé truyền pháp. Trong đầu chiếu lại lấy vừa mới nhìn đến hình ảnh. Hoàn toàn chính xác có mấy phần lão nhân truyền pháp cái bóng. Chẳng lẽ lại, truyền pháp là sinh trưởng ở địa phương này huyền hoàng giới người? Không đúng, Lý Phàm lại lặp đi lặp lại đem cái kia nhất đoạn ngắn ngủi hình ảnh trọng xem đếm. Khắp, cái này cẩu đản bộ dạng, thấy thế nào cũng cùng ngang áp huyền hoàng một thế truyền pháp Thiên Tôn kéo không bên trên quan. Hệ, cái kia tràn ngập mê mang ánh mắt. Cùng người đến sau sinh quỹ tích to lớn chuyển hướng. Giống như là, chấm ngoặc kép, một cái từ không khỏi xuất hiện tại Lý Phàm trong đầu. Xuyên qua, nếu như ta trước đó phỏng đoán chính xác, như vậy cái này tên gọi là cẩu đản thanh niên. Hẳn là thiên y hồn xuyên. Theo thiên pháp giới mà đến, tự đài bên trong ngủ say ý thức. Thẳng đến mấy năm sau, vừa rồi giác tỉnh, là thông qua loại phương pháp này. Đến đào thoát tiên đạo thập tông cùng huyền hoàng thiên đạo truy tra a. Tựa như bây giờ Lý Phàm, tại huyền hoàng thiên đạo trong mắt, là không hơn không kém bản thổ tu sĩ một dạng. Lúc đó truyền pháp, mặc cho ngoại giới như thế nào dò xét, cũng không có bại lộ lai lịch chân chính. Lý Phàm còn không hiểu, cái gọi là xuyên qua, đến tột cùng là dựa vào như thế nào cơ chế. Nhưng hắn hết sức rõ ràng. Cùng đơn thuần đoạt xá, khẳng định là không giống nhau. Thông qua một loại bí thuật, giấu giếm, chuyển sinh thành huyền hoàng giới người A. Lý Phàm suy nghĩ chậm rãi chuyển động. Đang lúc hắn suy nghĩ thời điểm, Tôn Hưng Diệu thận miệng hỏi thăm về hắn thấy chi ảo giác. Lý Phàm tự nhiên trả lời trước đó thấy truyền pháp Thiên Tôn tượng. Tôn Hưng Diệu nghe vậy khẽ gật đầu. Xem ra Lộc Nhi ngươi thành tựu tương lai. Là nhất định vượt qua ta. Không đợi Lý Phàm đặt câu hỏi, hắn thì chủ động giải thích. Mỗi vị tu sĩ lần đầu tới này, thấy ảo giác đều không giống nhau. Nghe nói cùng tự thân căn bản đạo đồ cùng một nhịp thở. Mọi người đều biết, thiên hạ tu sĩ sở tu công pháp, đều là đến từ truyền pháp Thiên Tôn. Cho nên nhìn thấy cảnh tượng, càng là tiếp cận Thiên Tôn. Tương lai tiền đồ càng là bất khả hạn lượng. Nghe nói có thiên tài chân chính, có thể trông thấy truyền pháp lão nhân ra người năm đó lần thứ nhất luận đạo thời điểm tràng cảnh. Chấm ngoặc kép, Tôn Hưng Diệu có chút ít hâm mộ nói ra. Lý Phàm thì là trầm ngâm không nói. Trong lòng cảnh giác chợt phát sinh, lần này thực lực của hắn cấp tốc kéo lên. Vậy mà nhìn thấy truyền pháp khi còn bé cảnh tượng, nếu là tiến thêm một bước, chỉ sợ muốn trực tiếp gây nên truyền pháp khí tức cảnh giác. Hai người tại Tiên Minh tổng bộ trong hư không, mượn nhờ trận pháp xuyên thẳng qua, rất nhanh liền đi tới hộ pháp đường tổng bộ chỗ. Theo ta, Tôn Hưng Diệu khẽ quát một tiếng, hơi hơi bấm niệm pháp quyết, một cỗ vô hình lực trường thoáng chốc đem hắn cùng Lý Phàm bao phủ. Nguyên bản bởi vì dưới chân hóa linh thạch biến đến yên lặng thể nội linh lực, một lần nữa biến sinh động, đối với ta có nhất định áp chế tác dụng. Nhưng hiệu quả cũng không bằng thấp cảnh giới lúc như vậy rõ ràng. Thật muốn động thủ, vẫn như cũ là hợp đạo bên trong vô địch thủ. Lý Phàm tâm bên trong thản nhiên, theo Tôn Hưng Diệu một đường tiến vào hộ pháp trong nội đường. Không giống trước đó, sử dụng cận pháp ngọc bài lúc chỗ chờ không gian, mà là chân chính đi tới hộ pháp đường chỗ. Hình tròn mái vòm, dày đặc vô số tinh điểm. Hết chương.